Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 72. Góc truyện audio.com. Chấm. Bất quá nghe nói là trên mặt mang theo nụ cười rời đi. Ai, vậy cũng xem như là an tâm đi đi. Tả A Thúc cảm khái nói. Hứa Thanh Khinh vỗ nhẹ đang ngủ gật bánh bao. Tâm lý khá là phức tạp. Hắn nhìn về phía đồng dạng sắc mặt phức tạp Lý Trường Phong. Đi xem Lâm Lão Đại Phu một lần cuối cùng đi. Tả A Thúc cảm thấy được Lâm Lão Đại Phu là không tiếc mà kết thúc. Tạ Ca Nhi lại thì không cho là như vậy. Hắn cảm thấy được Lâm Lão Đại Phu là ôm tiếc nuối mà đi. Tạ Ca Nhi cúi đầu. Thu thập Lâm Lão Đại Phu gian nhà. Nghĩ đến chính mình không thể nhượng lão nhân toại nguyện nhìn thấy hắn và Lâm Phương Lương đời kế tiếp. Đưa tay sờ mò bụng của mình. Trong mắt một mảnh tự thẹn chi sắc. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong mang theo bánh bao đi đến Lâm gia. Mới vừa tới cửa liền thấy trước cửa mang theo vải trắng. Như vậy lãnh nhật tử. Như thế trắng thuần màu sắc nhưng là đau nhói người đến đôi mắt. Lâm Phương Lương cùng Tạ Ca Nhi đều là gương mặt bi thống cùng tiều tụy. Đặc biệt Tạ Ca Nhi. Lúc này mới mấy ngày không gặp. Hứa Thanh liền cảm thấy được người trước mắt gầy hốc hác đi. Nén bi thương. Lý Trường Phong vỗ vỗ Lâm Phương Lương vai. Này nhất thời cũng không biết nên nói cái gì dạng nói đến làm an ủi. Lâm Phương Lương hai mắt mang theo sưng tấy. Trong mắt là mấy đêm chưa ngủ mà tạo thành hồng tơ máu. Lý nhị ca, ta không nghĩ tới hắn hội đi sớm như vậy. Lâm Phương Lương phi thường thống khổ. Lâm Lão Đại Phu là hắn ngoại trừ Tạ Ca Nhi bên ngoài. Thân nhân duy nhất. Hắn từ lúc còn nhỏ lên chính là Lâm Lão Đại Phu hầu ở bên cạnh hắn. Dạy hắn y thuật, vì hắn xử lý bên người việc vặt. Hắn còn muốn chính mình lập gia đình. Từ từ tiếp nhận hiệu thuốc sau, Lâm Lão Đại Phu liền có thể ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Hảo hảo quá một sinh sống. Làm sao biết, ta thật sự quý làm người tử a. Tạ Ca Nhi nhìn Lâm Phương Lương kia phó tự trách thống khổ dáng dấp. Trong lòng cũng là một trận khó chịu. Hắn thậm chí cảm thấy được chính mình có phải là không nên gả tiến vào Lâm gia. Hắn này một gả, liền nháo nổi lên hạn hoang. Hắn này một gả, bụng lại không hăng hái. Liền Lâm Lão Đại Phu này duy nhất muốn xem đến cũng không thể nhìn thấy liền đi. Muốn là hắn không có gả tiến vào. Lâm Phương Lương nói không chắc hài tử đều có mấy tháng. Tạ Ca Nhi, biệt suy nghĩ nhiều. Người có thể chiếm được đem thân thể cấp dưỡng hảo. Lâm Lão Đại Phu nhưng là tốn không ít tâm tư mới đem ngươi nuôi tốt đẹp. Hứa Thanh thấy Tạ Ca Nhi gương mặt tái nhợt. Tâm lý thẳng than thở. Khuyên Tạ Ca Nhi chú ý thân thể. Bánh bao. Người nói có đúng hay không a? Tạ Ca Nhi nghe Hứa Thanh đùa với bánh bao. Lúc này mới quay đầu. Người không nên đem hài tử mang tới. Này có cái gì kiêng kỵ? Lâm Lão Đại Phu không phải là người ngoài. Chúng ta làm sao có thể không tiễn hắn dòng cuối cùng? Hứa Thanh nắm chặt đoàn đoàn tiểu bàn tay. Không để ý lắm nói. Tạ Ca Nhi kéo ra một vệt nụ cười. Liền quay đầu lại nhìn một chút cúi thấp đầu chiêu đãi người đến Lâm Phương Lương. Lâm Lão Đại Phu một đời có thể nói là cứu sống vô số. Đến rất nhiều người rất nhiều. Đều là tới xem một chút Lâm Lão Đại Phu một lần cuối cùng. Cũng không để lại hạ ăn cơm. Bốc lên phong tuyết đến. Liền đón gió tuyết rời đi. Trắng phau phau hoa tuyết giống như là Lâm ra cửa lớn mang theo vải trắng. Theo gió chung quanh tung bay, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong lúc về đến nhà, đã là trạng vạng tối. Lưỡng tâm tình người ta tuy rằng không thoải mái, nhưng là này bánh bao còn ở đây. Trái tim của bọn họ chính là tái không thoải mái, cũng không có thể trầm trọng đến nhiều ít. Quý trọng, quý trọng, quý trọng chính mình có. Đó mới là phúc khí. Trường Phong, người cũng đừng quên. Cấp 3 người chúng ta khắc cùng. Hứa Thanh muốn đem Đoàn Đoàn mỗi một cái tuổi tác giai đoạn đều dùng mộc oa oa cấp ghi chép xuống. Lý Trường Phong nặn nặn Đoàn Đoàn tiểu mũi. Đương nhiên sẽ không quên. Ta cũng sớm đã chuẩn bị hảo vật liệu gỗ. Sẽ chờ bánh bao cùng ngươi. Vậy ngươi có thể chiếm được khác lớn một chút. Cũng chớ quá lớn. Chúng ta gian phòng một cái. Còn có một cái chờ hài tử có thể chính mình ở, liền tại trong phòng của hắn tái bày thượng một cái. Như vậy mới phải ảnh cả gia đình mà. Hứa Thanh thấy Lâm lão đại phu rời đi. Lâm Phương Lương thống khổ đó là thật chọc người than thở. Bọn họ có thể một nhà ba người như thế cùng nhau. Làm sao cũng có cái toàn gia tính tiêu chí ở đâu. Mới có lòng trung thành. Hảo, nghe lời ngươi. Tối hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Lý Trường Phong nhìn phía ngoài bóng đêm. Suy nghĩ làm cái gì cơm cấp Hứa Thanh ăn. Tại Hứa Thanh mang thai một năm này nhật tử. Trong nhà cơm trên căn bản đều là Lý Trường Phong tại làm. Hứa Thanh chỉ là đánh một chút tay nhỏ. Tình cờ làm nhất đốn mới mẻ. Này cũng luyện thành Lý Trường Phong chiêu thức ấy trù nghệ. Không có khẩu vị gì. Có chút không muốn ăn. Hứa Thanh vừa nghĩ tới ban ngày tang lễ. Liền không có cách nào ăn được cơm. Hắn ôm bánh bao. Mặt ủ mày trao nói rằng. Lý Trường Phong đồng dạng không đói bụng. Nhưng là cũng không có thể nhượng Hứa Thanh như thế bị đói đi. Ta đi nấu điểm cháo. Đối phó ăn chút gì. Không phải thân thể có thể làm sao chịu được. Người nhìn Tạ Ca Nhi lúc này mới mấy ngày không gặp. Không phải là gầy, xác thực cũng là, người nói hắn làm sao liền không bảo vệ hảo thân thể của chính mình đây. Hứa Thanh nhớ tới giữa ban ngày Tạ Ca Nhi sắc mặt kia. Thực sự có chút không đồng ý, người không ngại ngùng nói hắn sao. Ta đi làm cơm, Lý Trường Phong cười đâm đâm Hứa Thanh đầu, liền xoa nhẹ một cái Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ bé sau. Mới hướng nhà bếp đi đến. Hứa Thanh sờ sờ bị Lý Trường Phong đâm có chút đau đầu. Liền đụng một cái bánh bao hồng đồng đồng khuôn mặt. Trong mắt một mảnh ý cười. Lâm lão đại phu qua đời cấp Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong mang tới ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Qua hơn 10 ngày, hai người liền vội vàng chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Còn muốn mang theo bánh bao. Trong sân càng là nhiệt nhiệt nháo nháo. Tiểu Bảo nhưng yêu thích bánh bao. Không có chuyện gì liền cuộn lại chân ngồi ở Hứa Thanh bên người. Trong coi bánh bao, ta đột nhiên nhớ tới một cái câu chuyện. Hứa Thanh nhìn vẫn luôn nhìn trong lồng ngực của hắn Đoàn Đoàn Tiểu Bảo. Đối một bên chính vội vàng Lý Trường Phong nói rằng. Nói nghe một chút, nói là có một ngày chủ nhân đi ra ngoài săn thú. Liền đem nhà mình chó săn ở nhà chăm sóc con trai mình. Buổi tối chủ nhân sau khi trở lại, nhìn thấy trong phòng máu nhuộm bị thảm, nhưng không thấy con trai mình. Mà chó săn đây, một bên liếm máu tươi bên mép, một bên cao hứng nhìn hắn. Chủ nhân giận dữ, rút đao đâm vào chó săn trong bụng. Này chó săn kêu thảm một tiếng, dãy rủa mấy lần, liền không một tiếng động. Nói tới chỗ này, Hứa Thanh liền không nói tiếp nữa, mà là nhìn Lý Trường Phong hỏi. Ngươi cảm thấy được người chủ nhân kia vì sao lại làm như vậy đâu? Lý Trường Phong cười nói, nhưng là muốn hải tử bị này chó săn ăn hết. Hứa Thanh gật đầu, đưa tay ra sờ sờ Tiểu Bảo đầu to, chọc Tiểu Bảo thoải mái ngẩng đầu, nhưng không nghĩ chó săn tiếng kêu thảm thiết. Thức tỉnh ngủ say tại vết máu loang lổ thảm phía dưới anh nhí. Lúc này, chủ nhân mới phát hiện góc phòng nằm một cái chết đi sói ác. Lý Trường Phong than thở một tiếng. Này rất nhiều chuyện ngươi thấy. Nghe được chưa chắc là ngươi tưởng giống như vậy. Người sống một đời, nhiều cho người khác cái cơ hội giải thích. Như vậy mới sẽ không có tiếc nuối a, không sai. Ngươi ngược lại là một người rõ ràng. Hứa Thanh than thở Lý Trường Phong nói. Bất quá ngươi nói hắn làm sao không đem hài tử giao cho quê nhà hoặc là mang theo hài tử lên núi đâu. Vậy mà Lý Trường Phong câu nói tiếp theo liền đem Hứa Thanh Cấp hỏi sững sờ. Này, có thể là hắn một người trụ kia vị trí, cho nên không có quê nhà mà, mang theo hài tử vào núi nguy hiểm hơn. Nhánh cây này, đâm, còn có con muỗi rất nhiều đây. Nhưng là hắn đã có hài tử, đứa bé kia à đâu, đã làm gì, cũng không mang hài tử. Lý Trường Phong hoàn là có chút bánh bao, ngươi xem, ngươi đây là tiểu bảo. Cơ trí Hứa Thanh trầm mặc một hồi sau, liền lại bắt đầu đùa bánh bao. Lý Trường Phong sờ sờ mũi, tiếp tục tuyển hạt đậu, không tiếp tục nói chút nhượng Hứa Thanh đau dạ dày. Lý nhị ca, nhị ca, có ở nhà không? Ta là Lâm Phương Lương, có việc gấp tìm, ở nhà đây. Ở nhà đây, ta đi mở cửa, Tuyết Đại, người cũng đừng đi ra ngoài. Lý Trường Phong dặn dò Hứa Thanh một câu, liền vội đi mở cửa, gấp gáp như vậy âm thanh, không phải là việc nhỏ. Làm sao thế này, mau vào, tuyết này lớn đây. Lý Trường Phong mở ra cửa viện nhìn vẻ mặt sốt ruột kinh hoàng Lâm Phương Lương. Không đi vào, Lý nhị ca. Mưa nhỏ tại nhà các ngươi sao? Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Không có. Làm sao vậy? Vậy hắn có hay không tới đi tìm các ngươi? Lâm Phương Lương vội vàng hỏi. Không có. Từ lúc lần trước từ biệt, liền chưa từng thấy qua. Như vậy à, Lâm Phương Lương gương mặt đổi bại chi sắc. Lão đảo chuẩn bị quay người rời đi. Người này cũng không đánh đem dù. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nhân huynh cũng không nói rõ ràng. Lý Trường Phong một cái kéo lấy Lâm Phương Lương nói rằng. Lâm Phương Lương một mặt thật thà nhìn Lý Trường Phong. Mưa nhỏ không thấy, để lại một phong cùng cách sách. Bố vợ, nhạc cũng không biết hắn đi đâu vậy. Ta không tìm được hắn. Lý Trường Phong sững sờ. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cãi nhau. Lâm Phương Lương lắc lắc đầu. Người bắt nạt hắn. Lâm Phương Lương càng là lắc đầu. Lý Trường Phong nhất đốn. Vậy là ngươi bên ngoài có người bị hắn phát hiện. Làm sao có khả năng? Đời ta ngoại trừ mưa nhỏ, ta ai cũng không muốn. Lâm Phương Lương nghe xong lời này liền kích động hô lên. Hứa Thanh nghe cửa viện hàng loạt ồn ào thanh, lại nghe không rõ ràng đến cùng đều đang nói cái gì. Trong lòng hắn có chút bất an. Đang chuẩn bị đi ra thời điểm, Lý Trường Phong đã trở lại. Làm sao chỉ một mình ngươi? Hứa Thanh hướng Lý Trường Phong phía sau vừa nhìn không có một bóng người. Lâm Phương Lương đâu? Tìm Tạ Ca Nhi đi. Lý Trường Phong ngồi xuống, uống một hớp nói rằng. Tìm. Hứa Thanh lập tức liền tóm lấy chữ này. Làm sao vậy? Nguyên lai mấy ngày trước đây Lâm Phương Lương liền cảm thấy được Tạ Ca Nhi có chút dị thường. Rồi lại không tìm được đến cùng dị thường tại những địa phương nào. Tạ Ca Nhi không ngừng mà vì chính mình làm quần áo. Còn có nạp giày. Lâm Phương Lương làm cho hắn nghỉ ngơi. Hắn liền nói trong lúc rảnh rỗi. Làm thêm chút sống mới sẽ không tẻ nhạt. Ban đêm cũng rất nhiệt tình. Nhượng Lâm Phương Lương tận hứng vô cùng. Cái này triều đại không có để tang kỳ này nói chuyện. Cho nên cũng không tồn tại có chút phương diện sự tình. Vậy mà hôm nay buổi chiều Lâm Phương Lương từ hiệu thuốc trở về lấy cái đồ vật. Liền thấy trong nhà không người. Nhà chính bên trong lại phóng một tờ cùng cách sách. Vừa nhìn kia chữ viết Lâm Phương Lương liền biết là sát vách cụ ông viết. Này một con phố muốn viết tin đều là tìm lão đại này ra. Cùng cách trong sách viết Tạ Ca Nhi vào cửa không thể điền dòng dõi. Lòng sinh hổ thẹn, không mặt mũi nào tái làm người phu. Cứ vậy rời đi, hai người lẫn nhau không liên hệ. Lâm Phương Lương xem xong tin, đi tìm cái kia viết dùm cùng cách sách cụ ông. Cụ ông nói là hôm nay sáng sớm làm cho hắn viết. Hắn liền tại trên trấn tìm một lần. Không có ai. Một bên đi Tạ ra hỏi. Cũng không về nhà. Tạ A cùng Tạ A thúc cũng đều đi tìm. Này không, Lâm Phương Lương tìm tới nhà chúng ta. Cũng là hỏi Tạ Ca Nhi tới quá không có. Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Này Tạ Ca Nhi làm sao liền không nghĩ thông đây? Kia còn lo lắng cái gì? Khoái đi hỗ trợ tìm người A, Hứa Thanh lập tức liền cuống lên. Nên tìm địa phương tìm khắp. Nhưng chính là không tìm được người. Chúng ta chính là đi tìm. Cũng là uổng công vô ích A, Lý Trường Phong an ủi Hứa Thanh. Huống hồ, này Tạ Ca Nhi là chính mình giấu. Hắn không muốn bị người tìm tới. Cái này cũng là không tìm được. Hứa Thanh bị Lý Trường Phong phân tích ra nói cấp thanh tỉnh đầu óc. Cũng là, Tạ Ca Nhi đây nhất định liền là không nghĩ nhượng Lâm Phương Lương tìm tới. Cho nên mới có thể không trở về nhà. Người nói hắn làm sao cứ như vậy nghĩ không ra đây. Hứa Thanh vỗ đùi, lớn tiếng nói. Trong lồng ngực bánh bao bị như thế một dọa. Lập tức liền nứt ra miệng nhỏ anh khóc lên. Ngoan, ngoan, bánh bao không khóc, không khóc. Lý Trường Phong lập tức tiếp nhận bánh bao dụ dỗ. Hứa Thanh cũng biết đem hài tử hù đến. Nhưng là hắn này tâm lý chính là khí, chính là gấp, này có thể lập tức liền muốn ăn Tết. Người nói hắn có thể đến chỗ nào đi à? Đừng nóng vội, hôm nay trời chiều rồi. Ngày mai ta đi trên trấn sẽ cùng Lâm Phương Lương tìm xem đi. Lý Trường Phong hống hảo bánh bao, kéo Hứa Thanh nói rằng, cũng chỉ có như vậy. Ai? Hứa Thanh cảm thấy được một tháng này hắn đều đem một năm khí cũng phải than thở xong. Sáng ngày thứ hai Lý Trường Phong mới đi trên trấn nửa canh giờ nhiều một chút liền đã trở lại. Trêu đến Hứa Thanh không rõ vì sao. Sao lại như vậy sớm sẽ trở lại. Có thể tìm được người không có. Lý Trường Phong cười đáp. Cũng không tính tìm được. Là Tạ Ca Nhi chính mình đi trở về. Hứa Thanh cả kinh. Trở về, hắn đây là làm cái nào vừa ra a, thân thể vẫn tốt chứ. Lý Trường Phong đóng kỹ con lừa, quay đầu hướng Hứa Thanh thần bí nói. Có thể không thế nào hảo. Lần này Hứa Thanh càng nóng nảy hơn. Kia là thế nào, ngươi ngược lại là nhanh nói a. Hắn cần phải nuôi thai 7-8 tháng, ngươi nói tốt không tốt. Tối không nỡ Hứa Thanh nóng nảy Lý Trường Phong tiến lên hôn một cái sau. Lập tức nói rằng, mang thai lạp, Hứa Thanh tâm cùng chính là nhảy một cái. Chỉ lo Lý Trường Phong là ở chỗ này nói giỡn đây. Đương nhiên là thật sự, đều 3 tháng, nhưng là hắn và Lâm Phương Lương vẫn cứ không phát hiện. Cùng chúng ta quả thực chính là 8 cân 8 lạng. Lý Trường Phong vừa nghĩ tới Lâm Phương Lương kia phó ngốc dạng, liền không nhịn được chế giễu cười rộ lên. Vậy chúng ta đến đi xem. Nhanh, Hứa Thanh nhượng Lý Trường Phong lôi ra xe lừa. Chính mình đi lấy bộ quần áo. Tạ Ca Nhi nguyên bản chính là muốn giữ lại cùng cách sách. Chính mình liền đi xa. Chờ Lâm Phương Lương dần dần quên mất chính mình. Cưới có thể vì hắn nối dõi tông đường người. Hắn liền trở về. Nhưng là lúc này mới đi một buổi tối. Vừa tới sát vách trấn. Hắn liền cảm thấy được chính mình như thế bất hòa Tạ gia phu chào hỏi một tiếng liền rời đi. Không chắc trong nhà loạn thành ra sao đây. Vì vậy liền muốn hướng ra trở về một chuyến. Đương nhiên là tránh Lâm Phương Lương. Kết quả sáng ngày thứ hai Tạ Ca Nhi đang từ sát vách trên trấn thuê xe trở lại thời điểm. Đột nhiên say xe ói ra. Hắn nhưng là chưa bao giờ say xe. Mà kéo hắn đại thúc cũng nói cùng vợ hắn mang thai thời điểm không sai biệt lắm. Lúc thường không say xe. Hoài thân thể. Trái lại say xe. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Phương Lương. Không muốn nhi tử. Cũng phải tức phụ nhi. Cách chương.